Cát Khỏe, chương 232, viếng thăm Thẩm phủ, gocchuyenaudio.com. Thất hoàng tử mới vừa tưởng tượng như vậy, liền nghe được tần tướng nói, thật ra, hạ thần đã lén hỏi Ninh Bá Hầu muốn bát tự của Ninh Mộ Họa cùng với bát tự của tiểu nữ, đã đưa đến núi Tử Hà cho Tần Vũ Nhân xứng đôi, nhận được lời phê đại cát đại lợi ạ, thần chỉ mong thất hoàng tử thoáng chờ mấy ngày, đợi ngày mai hạ thần vào cung cầu ân điển của hoàng thượng, lại đưa cho thất điện hạ lời khai của tiểu nữ, như thế nào? Ngọc Hành chỉ cảm thấy tần tướng hiện giờ càng thêm tương tự với đại bá Tần Vũ Nhân của ông ta, hành sự đều là khiến người cân nhắc không ra. Có điều lại không phải hắn đi cầu ân điển của hoàng đế, mà hắn cũng không vội nhất thời, tất nhiên là đáp ứng tần tướng. Thống lĩnh thị vệ Ninh Mộ Họa cưới đích nữ duy nhất của nhà tần tướng làm thê tử, mượn sức Ninh Mộ Họa chẳng khác nào mượn sức tần tướng. Vụ mua bán này tuy không phải hắn thúc đẩy, nhưng đối với hắn mà nói thật là trăm lợi mà không có một hại. Ngày thứ hai sau khi biết được âm mưu của Quý Vân Diệu, lúc Quý Lục mang theo cửu nương đến thượng phòng thỉnh an lão phu nhân, dường như người không có việc gì cùng chúng tỉ muội hành lễ. Hôm qua sau khi Quý Thất về phủ, đối mặt với Hà Thị đến chất vấn, liền lấy cớ đi dạo cửa hàng đồ bạc. Sau đó, Hà Thị ép hỏi nhiều lần, Quý Thất liền nói bản thân hẹn Tống Chi Họa, hẹn nàng ta ra vì muốn nhìn xem bộ dạng nghèo túng của nàng ta. Mẫu thân, nữ nhi và Tống tỉ tỉ thật không nói chuyện khác. Nữ nhi cũng sẽ không giống như nàng ta, ngu xuẩn mơ thứ xa xôi không thể với tới. Người cứ yên tâm đi, Tống tỷ tỷ đều trở thành bộ dáng như thế, chỉ sợ người này hẳn phải gả ra ngoài, nữ nhi sao có thể học theo nàng ta làm ra trò xiếc như vậy. Đây không phải là tự đánh vào thể diện quý phủ chúng ta sao? Hôm nay nữ nhi thật sự chỉ đi gặp nàng ta mà thôi. Hà Thị nghe được lời này của Quý Thất cảm thấy chính mình tốn số tiền lớn mời ma ma đến, ngược lại cũng rất có tác dụng. Nữ nhi nhà mình được bà ấy dạy quy củ một tháng, xem như hoàn toàn tỉnh ngộ trở lại. Tống Chi Họa biến thành bộ dáng hiện giờ, đó là nàng ta tự làm tự chịu, chúng ta mặc kệ nàng. Hà thì tận tình khuyên bảo, thất tỷ nhi tam ca ca con hiện giờ đỗ tiến sĩ tam giáp, đại bá con nói qua một thời gian sẽ xem trong Thuận Thiên phủ có chỗ trống hay không, để tam ca ca con đi nhận chức quan nhàn tản nơi ấy. Chúng ta hiện giờ nên có đều có con phải ở trong phủ học quy củ với Kim Ma Ma cho tốt, nương thay con tìm một nhi lang gia đình trong sạch con thuận lợi, nương liền yên tâm. Lão phu nhân ngồi trên giường nhìn các tiểu nương tử trong phủ cũng cảm thấy Quý Thất những ngày gần đây thật sự hiểu lễ không ít. Bà mỉm cười tươi sáng, trong phủ chúng ta đã phân ra thỉnh an gì đó, đám nha đầu các ngươi không tới cũng không sao. Chỉ cần chúng tỉ muội các ngươi trông coi lẫn nhau ta liền vui rồi. Mọi người ngồi trong chốc lát, lão phu nhân cho mọi người rời đi, cố ý giữ Quý Vân lưu lại. Bà giữ Quý Vân lưu lại, nói vẫn là chuyện cữu cữu ruột thịt của nàng ấy, tam phẩm chiêm sĩ Thẩm đại nhân. Cữu cữu ngươi đại khái ngày mai có thể tới kinh thành, vẫn ở tòa nhà tam tiến tại thành Bắc ban đầu. Ta phân phó hoàng ma ma thay ngươi và mẫu thân ngươi chuẩn bị chút lễ, phụ thân ngươi ngày kia liền sẽ đi gặp cữu cữu ngươi. Ngươi cũng đưa thiệp đến Thẩm phủ, cùng mẫu thân ngươi đến Thẩm phủ một chuyến, đi gặp cữu mẫu ngươi cũng tốt. Lão phu nhân thở dài nói, gocchuyenaudio.com, và lại, hiện giờ Thẩm đại nhân cũng không thể xem như cữu cữu ruột của ngươi. Chuyện này là quý phủ chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Thẩm thì, mẹ đẻ nguyên chủ Quý Lục, chỉ có một nữ nhi là ngươi, hiện giờ ngươi đã qua kế tới đại phòng, Thẩm thị trên danh nghĩa liền không có con cái. Ta sợ trong lòng cữu cữu ngươi không vui, sẽ không thoải mái với phụ thân ngươi. Ai, từ khi ngươi được ban thánh chỉ tứ hôn cho thất hoàng tử tam thúc và tam thẩm ngươi liền không đồng ý việc ngươi quá kế, cho nên tổ mẫu sợ cữu cữu ngươi tin vào người khác xúi dục. Ngươi vẫn là cùng mẫu thân ngươi đi gặp cữu mẫu ngươi đi. Tổ mẫu yên tâm, cháu gái hiểu được nên làm thế nào. Quý Vân Lưu hiểu rõ ý của lão phu nhân. Nói trắng ra chính là khiến Thẩm đại nhân không quản hiềm nghi tỷ tỷ nhà mình có con cái trên gia phủ quý phủ hay không, thuận tay giúp thất hoàng tử đoạt đích thôi. Lão phu nhân vừa lòng Quý Vân Lưu thông minh, lại nói với nàng dụng ý chính mình lúc trước để nàng quá kế. Đơn giản là bà cảm thấy Hà Thị xác thật không đảm đương nổi mẫu thân chân chính, lại cảm thấy sự giúp đỡ của tam phòng với thất hoàng tử mà nói quá yếu ớt. Còn có một tầng, ngay cả hoàng đế cũng ghét bỏ tam phòng, việc quá kế này cũng là biện pháp trong khi không có biện pháp nào. Nói xong tính toán của lão phu nhân, Quý Vân Lưu bắt đầu cáo trạng. Cáo trạng chính là thất nương tử và biểu cô nương. Tổ mẫu, có một việc cháu gái phải xin ngươi làm chủ cho cháu gái. Lão phu nhân tự nhiên muốn hỏi chuyện ra sao, Quý Lục thuận miệng nói, tổ mẫu, vài ngày trước trong phủ chúng ta không phải bị người theo dõi sao? Vốn tưởng rằng hoàng thượng phái người canh giữ ngoài phủ chúng ta liền an tâm, nơi nào biết được. Hôm qua thất hoàng tử sai người đưa một phần tin tức cho cháu gái, nói rằng, hôm qua thất muội muội và Tống tỷ tỷ bàn bạc một việc trong tiệm trà, còn là chuyện khiến cháu gái thất trinh thất đức. Chuyện này còn bị Cảnh Vương nghe được, hiện giờ Cảnh Vương đang muốn sai người giúp đỡ thất muội muội và Tống tỷ tỷ, làm cháu gái mất danh dự mới tốt. Bang, lão phu nhân một vỗ lên bàn thấp trên giường, người nói lại lần nữa, thất tỷ nhi và chi họa bàn bạc muốn khiến ngươi thất trinh thất đức. Ước chừng là vậy, Quý Vân Lưu hai mắt đẫm lệ, cũng là co được giãn được. Cáo trạng trước mặt trưởng bối, tự nhiên phải giả vờ đến nhu nhược động lòng người. Đây là tin tức hôm qua thất hoàng tử phái người đưa tới, bảo cháu gái ở trong phủ cẩn thận một chút. Tổ mẫu chuyện này, cháu gái sợ hãi. Được lắm, được lắm. Lão phu nhân tức giận đến mức dậm chân trên bục gỗ. Hai chúng nó sợ là đều bị thất tâm phong rồi. Mới vừa rồi ta còn nghĩ thất tỷ nhi hiện giờ hiểu chuyện không ít, hiện nay xem ra, vô luận như thế nào cũng không thể để tam phòng ở lại trong phủ. Lão phu nhân rốt cuộc là gừng già. Tuy rằng, mấy ngày gần đây bà tương đối thân cận lục tỷ nhi vừa thông suốt vừa hiếu thuận này, nhưng cũng không phải rất tin tưởng quý thất và Tống chi họa sẽ hồ đồ thành dáng vẻ như vậy. Bà không rõ ràng đuổi tam phòng ra khỏi phủ, mà là âm thầm cẩn thận sai người quan sát quý thất và Tống gia. Thẩm đại nhân từ Thục Xuyên trở lại kinh thành, liền thành đại hồng nhân tại kinh thành. Chỉ vì phần vinh dự đặc thù, người còn chưa tới, hoàng đế đã sai ông ta nhận chức chiêm sĩ tam phẩm. Hoàng đế thiên vị thái tử cả triều đều biết, góc truyện audio.com, thái tử sinh ra được phong đạo nhân phê mệnh, đại thần trong triều cũng biết một vài. Chiêm sĩ phủ chiêm sĩ tương đương với nửa lão sư của thái tử, về sau thái tử đăng cơ chiêm sĩ yên ổn đó là tể tướng nhất phẩm. Người có ánh mắt chút, người nào không đi nịnh bợ. Nhưng mà, sau khi thẩm đại nhân trở về trong phủ, liền trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách không gặp tất cả mọi người. Quý đức chính đưa bái thiếp cũng không được nhận lời, đồng dạng bị cự tuyệt trở về. Thẩm đại nhân ở kinh thành, chỉ có một muội muội đã gả vào quý phủ. Quý Vân Lưu đưa thiệp cửa thẩm phủ mở ra, đón nàng và Trần Thị vào. Ở chính sảnh gặp qua thẩm phu nhân và nữ quyến, chỉ chốc lát sau thẩm Mạc Uy vào trong sảnh. Ông ta thấy Quý Vân Lưu, đầu tiên là ửng đỏ hốc mắt trò chuyện vài câu, rồi sau đó liền nghiêm mặt nói. Vân Lưu, ngươi sao có thể vì lòng riêng khiến mẫu thân ngươi vô hậu? Chuyện qua cái này, ngươi như thế nào không làm thất vọng mẫu thân ngươi mang thai 10 tháng sinh ngươi nuôi dưỡng ngươi? Cách chương.